tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 27, độ thân mật với Tuyền Châu tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tiếng sấm thứ hai vang lên, tiếng vang lớn hơn tiếng thứ nhất. Các tiểu nha đầu đều bị tiếng sấm đánh thức, bốn ánh mắt trợn trừng lên, đều là cực kỳ hoảng sợ nhìn về phía Lâm Hiên. Cha, sét đánh, ô ô, ta sợ sét đánh nhất. Sấm thật to, không được không được, ta phải che lỗ tai. Lâm Hiên vội vàng nghiêng người sang bảo vệ bốn tiểu nha đầu. Các bảo bối đừng sợ, cha ở đây, có Lâm Hiên che chở. Cuối cùng mấy người Tuyền Châu bình tĩnh lại một chút, nhưng mà trong mắt bốn tiểu nha đầu, vẻ kinh khủng hoàn toàn không giảm bớt. Cha, ngươi nói tại sao tiếng lại đáng sợ như thế? Tuyền Châu hỏi, Lâm Hiên cười cười, thật ra thì tiếng sấm không có đáng sợ chút nào, ngược lại rất thú vị. Có được giáo trình vú em hoàn mỹ, hắn biết gần như tất cả trẻ con đều sợ sấm, mà khi bọn nhỏ bị tiếng sấm hù, thân là cha mẹ, chuyện quan trọng nhất chính là chỉ dẫn, lợi dụng biện pháp xảo diệu để bọn nhỏ không còn sợ tiếng sấm nữa. Cho nên Lâm Hiên cố ý nói như vậy. Thú vị, quả nhiên, dưới sự dẫn dụ của Lâm Hiên, các tiểu nha đầu đồng thời ánh mắt sáng lên. Đúng, Lâm Hiên vuốt vuốt cái đầu nhỏ của các nàng. Thật ra thì sét đánh là bởi vì ông ngoại Lôi và bà ngoại Lôi cãi nhau. Sau đó chuyện Lâm Hiên phải làm là kể một câu chuyện thần thoại mỹ lệ cho bọn nhỏ, để các nàng học được cách chấp nhận sét đánh, đồng thời tiêu trừ sợ hãi tiếng sấm. Ông ngoại Lôi, bà ngoại Lôi, cha nói rất thú vị. Đúng nha, cha mau nói ông ngoại Lôi là ai, bà ngoại Lôi là ai. Hoàn toàn giống như Lâm Hiên thiết tưởng, bọn nhỏ lập tức dấy lên hứng thú nồng đậm. Lâm Hiên cười hắc hắc. Thật ra thì có một câu chuyện có liên quan đến ông ngoại Lôi và bà ngoại Lôi. Sau đó, hắn kể lại câu chuyện trong giáo trình vú em hoàn mỹ. Bọn nhỏ nghe say sưa ngon lành, vậy mà chậm rãi không để ý đến tiếng sấm vang dội bên ngoài. Không bao lâu sau, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chỉ có Tuyền Châu vẫn con mắt trợn trừng lên, nhìn hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Lâm Hiên ôm nàng vào trong lồng ngực của mình. Bảo bối, sao ngươi còn chưa ngủ? Tuyền Châu có chút ngượng ngùng. Cha, ta còn sợ, mẫu thân nói, ta sợ sét đánh hơn mấy người Tuyền Hy. Thế nhưng ta là tỷ tỷ, không thể để cho các nàng nhìn ra là ta nhát gan nhất. Lâm Hiên mỉm cười, cho nên ngươi nhịn đến bây giờ. Tuyền Châu có chút lo âu. Cha, ngươi đừng cười ta nha. Đương nhiên sẽ không. Lâm Hiên lắc đầu, thoáng dùng sức ôm chặt Tuyền Châu. Như vậy có thể để cho nàng cảm nhận được cảm giác an toàn. Bây giờ ổn hơn chưa? Cái đầu nhỏ của Tuyền Châu cọ sát trên cánh tay Lâm Hiên. Có cha, không có sợ như vậy. Đinh, lúc này trong đầu Lâm Hiên, tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống vang lên. Độ thân mật của ngươi và đại nữ nhi Tuyền Châu tăng một điểm. Ban thưởng, đế cảnh tu vi. Lâm Hiên trong lòng kích động, mình chỉ an ủi Tuyền Châu một chút, thu được tu vi đế cảnh, hệ thống ban thưởng cũng quá hào phóng. Lâm Hiên cảm thấy có thể là bởi vì Tuyền Châu quá sợ sấm đánh, cho nên dưới tình huống này, mình chỉ an ủi một chút, nhưng có thể dưới cái nhìn của nàng thì vô cùng quan trọng. Mà nói đến tu vi đế cảnh, không biết bao nhiêu tu sĩ cả đời đều không thể đến độ cao này. Bây giờ Lâm Hiên chỉ cần gật đầu một cái là có thể trở thành cường giả đế cấp. Đinh, có nhận thưởng không? Có, thành công nhận tu vi đế cảnh. Ngay lúc tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa kết thúc, một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông, tựa như biển cả lật úp từ trong đan điền Lâm Hiên tản ra. Lâm Hiên cảm nhận được từ trong ra ngoài mình đều đang xảy ra thay đổi kịch liệt. 360 khiếu quanh thân đều quán thông, một cỗ khí lưu mênh mông mạnh mẽ du tẩu không thôi trong kỳ kinh bát mạch. Ngũ tạng lục phủ, kinh lạc mạch máu, như sông như biển, vĩnh viễn không ngừng, đồng thời xương cốt da thịt hắn cũng đang nhanh chóng biến hóa. Tinh tế trải nghiệm, Lâm Hiền cảm thấy xương cốt giống như là bị đồng kiêu thiết chú dát một lớp bọc thép kinh khủng lên, nhưng mà thân thể cũng không trở nên nặng nề, ngược lại rất là nhẹ nhàng, da thịt càng trở nên tinh tế tỉ mỉ, thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác bóng loáng. Hóa ra bước vào đế cảnh, khác với người bình thường lớn như thế, chỉ có đến đế cảnh mới biết được cảnh giới này đáng sợ và mạnh mẽ đến cỡ nào. Kể từ bây giờ, Lâm Hiền là cường giả đế cảnh chân chính. Trong lồng ngực, hơi thở Tuyền Châu trở nên dồn dập, khuôn mặt cũng biến thành hồng hồng. Cha, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Không phải là ta đột nhiên bước vào đế cảnh, mang tới áp lực quá lớn cho hài tử. Lâm Hiền nhớ, lần đầu tiên gặp được Đông Hoàng Tử U, mình cũng hô hấp khó khăn dưới uy áp của nàng. Hắn vội vàng hỏi thăm hệ thống, cũng may hệ thống thông báo có thể giấu kín tu vi. Thế là hắn tranh thủ che giấu tu vi, quả nhiên Tuyền Châu dễ thở hơn rất nhiều. Bây giờ khá hơn chút nào không? Lâm Hiền hỏi, Tuyền Châu bị Lâm Hiền ôm, rốt cục không sợ sấm đánh. Chậm rãi thiếp đi, vậy thì ngủ đi, Lâm Hiền cưng chiều nói. Không bao lâu, Tuyền Châu ngủ thiếp đi trong ngực hắn. Lâm Hiền không có một chút buồn ngủ nào. Nàng nhẹ giọng hỏi, vừa rồi sét đánh, không có hù đến bọn nhỏ chứ? Nàng còn nhớ, mỗi một lần sét đánh, mình phải dỗ hồi lâu mới có thể dỗ mấy nha đầu này ngủ được. Không có, kể một câu chuyện cho các nàng nghe, sau này các nàng cũng sẽ không sợ sét đánh. Lâm Hiền trả lời, Đông Hoàng Tử U hơi há miệng nhỏ ra, không ngờ được là Lâm Hiền chăm con lợi hại như vậy. Cách chương.